Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 114, quỷ dị cửa lớn màu đỏ. U ám mẫu rừng sâu, một cái quỷ dị màu đỏ môn hộ, lẳng lặng đứng vững tại bóng ma bên trong. Môn hộ không lớn, có cao hơn 8 thước, 5 thước rộng bao nhiêu, hai phiến đại môn một mực khép kín. Mặt ngoài bôi thành một loại màu son chi sắc, nhìn cực kỳ quỷ dị, âm u đầy tử khí, cho người ta một loại cảm giác, giống như là một khối bị nhuộm đỏ mộ bia. Không có sân nhỏ, không có ngưỡng cửa, chỉ có cái này hai phiến đại môn trụi lùi đứng ở nơi này. Muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Trong rừng, truyền đến không khí vỡ vụn thanh âm. Hai cái giang hồ khách rất nhanh rơi vào nơi này, ngẩng đầu nhìn về phía cái này quỷ dị môn hộ, cau mày, kỳ quái, Phương huynh, đây là người nào nhàm chán như vậy, đem hai phiến đại môn đem đến nơi này. Trong đó một cái đỏ thẫm mặt, lưng trường kiếm nam tử đưa tay trên cửa nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nghi ngờ nói, là có chút quỷ dị, đại môn này nhan sắc nhìn quá mức tiên diễm. Để ta có một loại cảm giác bất an. Người cảm giác được không có. Một cái khác giang hồ khách. Xuyên lục bào. Xúc râu ngắn. Chau mày. Nhìn chăm chú lên cái này hai phiến quỷ dị đại môn. Mở miệng nói. Kẹt kẹt. Bỗng nhiên. Cái kia đỏ thẫm sắc nam tử dùng sức đẩy. Hai phiến cửa lớn đóng chặt. Trong lúc đó rộng mở. Lộ ra đằng sau một đầu hành lang rất dài, một mảnh đen kịt, thông hướng nơi xa, đây là, hai người giật nảy cả mình, cái này sao có thể, bọn hắn cuống quýt rút lui mấy bước, hướng về đại môn hậu phương nhìn lại, hậu phương rõ ràng cái gì đều không có, thế nhưng là đại môn rộng mở, thế mà lộ ra một đầu đường hành lang ra, hai người quả thực giống như là như thấy quỷ đồng dạng. Cẩn thận, có phải hay không là cái gì chướng nhãn pháp? Lục bào giang hồ khách lộ ra cẩn thận, bỗng nhiên đi đến đại môn hậu phương, nâng lên một trường vỗ tới. Trường phong khuấy động, lại cái gì cũng không có chạm đến. Hai người lập tức càng thêm nghi hoặc. Phương huynh, ta có một loại trực giác. Cái này phiến đại môn chỉ sợ cùng chúng ta nhìn thấy đoạn hồn sơn dị tượng có chút liên quan. Không bằng chúng ta vào xem như thế nào. Đỏ thẫm mặt nam tử nhìn chằm chằm màu đen đường hành lang. Bỗng nhiên mở miệng nói. Trông giống xuất hiện một màn. Cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng thấy. Giờ phút này thực sự kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Cái kia lục bào giang hồ khách ánh mắt ngưng trọng. Một lát sau, gật đầu nói. Tốt. Bất quá hết thầy cẩn thận, yên tâm, hai người chúng ta đều đã tới gần nhân bảng, coi như gặp được nguy hiểm, làm được tự vệ vẫn là dễ như trở bàn tay. Đỏ thẫm mặt nam tử trong ánh mắt dị quang chớp động. Hai người lấy ra cây châm lửa, cẩn thận hướng về sau đại môn đen nhánh đường hành lang đi tới. Bỗng nhiên, hai phiến đại môn màu đỏ loét một mực hợp lại cùng nhau. Trong thông đạo một cỗ âm phong đánh tới, nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Đón lấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cửa lớn đột nhiên quanh quẩn ra vài dặm bên ngoài. Chảy xuôi thác nước trước, Trương Nguyên ngồi xổm người xuống, uống ngấy ngụm lớn cam liệt nước suối. Sảng khoái vô cùng, tìm một ban đêm cũng không tìm được bất luận cái gì hắc ám thế lực tung tích. Hắn đã bỏ đi lúc trước nghĩ lẫn vào trong bọn họ ý nghĩ. Hiện tại vẫn là mau chóng đến đoạn hồn sơn bắc, nghĩ biện pháp cùng Long Môn cường giả hội hợp quan trọng. Hắn rửa mặt, xoa xoa trên mặt nước đọng, nhún người nhảy lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Bỗng nhiên, hai lỗ tai khẽ động, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm truyền vào bên tai. Có biến, ánh mắt hắn lóe lên. Thân thể nháy mắt vọt tới, tiếng kêu thảm thiết rất ngắn, cơ hồ vừa mới vang lên, liền lập tức kết thúc, mà lại cách hắn khoảng cách chỉ ít chừng 2 dặm. Siêu, hắn dọc theo vừa rồi thanh âm truyền đến phương hướng, cấp tốc cuồng sông mà đi, như một đạo kim ảnh, nhanh đến cực hạn, rất nhanh xông vào đến một mảnh rừng rậm, ánh mắt bốn phía bắn phá, không khỏi nhướng mày, không có phát đương nhiệm gì đánh nhau vết tích, trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, tựa hồ căn bản không có người nào tới qua. Cái kia vừa mới tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra? Hắn hướng về chỗ rừng sâu đi đến, nội lực vận chuyển, hai mắt hai lỗ tai linh giác đều phát huy đến cực lớn. Bỗng nhiên, trong ánh mắt lộ ra sắc mặt khác thường, u ám mỗ rừng sâu, một mảnh bóng đen quỷ dị xa xa đứng vững tại nơi đó. Không nhúc nhích, Trương Nguyên một bước chạy bộ tới, rất nhanh phát hiện cái bóng đen này chân diện mục. Đây là một mặt huyết hồng sắc môn hộ, nhìn cùng bình thường trong khách sạn gian phòng đại môn không chênh lệch nhiều. Không có sân nhỏ, không có ngưỡng cửa, giống như là có người trộm khách sạn đại môn, đem đứng vững tại nơi này đồng dạng, mà lại đại môn mặt ngoài sơn hồng tựa hồ còn chưa làm. Có từng điểm đỏ nước đọng thuận cửa mặt hướng hạ lưu trôi. Trương Nguyên bỗng nhiên khịt khịt mũi, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, có mùi máu tươi, bàn tay của hắn nhẹ nhàng tại bề ngoài bên trên sờ lên, phát hiện nơi lòng bàn tay lập tức bị nhuộm một mảnh đỏ thắm. Đặt ở chóp mũi hít hà, mùi máu tanh sang tị, môn này bên trên nhan sắc cũng không phải là sơn hồng, mà là huyết dịch. Kẹt kẹt, bỗng nhiên hai phiến đại môn tự động mở ra, lộ ra đằng sau một đầu hành lang rất dài, một mảnh đen kịt, thần bí khó lường, con mắt nhìn vào bên trong, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Trương Nguyên lộ ra từng tia dị sắc, tại cửa ra vào đánh giá mặt này quỷ dị đại môn. Mặt này đại môn cho hắn một loại cảm giác, giống như là thông hướng dị độ không gian đồng dạng. Rõ ràng chỉ là hai phiến trụi lùi môn hộ, thế nhưng là mở ra sau khi, thế mà tồn tại một cái hành lang rất dài, này làm sao nhìn đều không bình thường. Hắn ở trước cửa suy tư, thật lâu, hắn không còn suy tư, bỗng nhiên tiến lên, đem nguyên bản tự động mở ra đại môn, lần nữa khép lại, sau đó một phát bắt được khung cửa, trực tiếp nhổ lên đi. Bất quá quái dị chính là, đại môn giống như là bám rễ sinh trồi đồng dạng, lấy hắn lực lượng, lần thứ nhất thế mà không có rút lên tới. Hắn nhấc lên cửu dương chân khí, hai tay giống như là nháy mắt có được thiên quân chi lực. Lần nữa dùng sức, bịch một tiếng, trên mặt đất truyền đến cùng loại với dây sắt đứt đoạn thanh âm. Lại hình như là cái gì dây leo gãy mất đồng dạng. Đại môn tại bị chậm rãi từ trên mặt đất rút ra. Bất quá càng là đi lên nhổ, loại này dây sắt đứt đoạn cảm giác liền càng là mãnh liệt. Trương Nguyên mặc kệ không để ý, nội lực thôi động đến lớn nhất, không ngừng nhổ lên ra, nhảy nhảy nhảy, đại môn triệt để bị từ trong lòng đất tách rời ra. Kéo ra nháy mắt, toàn bộ đại môn bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Tựa hồ cùng bình thường đại môn lại không khác biệt. Trương Nguyên giơ đại môn, ánh mắt hồ nghi hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản đại môn đứng vững địa phương, toát ra từng mảnh quỷ dị màu đen huyết thủy. Mà đồng thời, hai phiến đại môn phía dưới, cũng tại nhỏ xuống dưới lấy từng mảnh máu đen, đem hắn trên tay, trên quần áo nhuộm khắp nơi đều là. Máu đen bên trong tựa hồ còn ẩn chứa mãnh liệt kịch độc. Trên quần áo rất nhanh bị ăn mòn, suy suy rung động, xuất hiện từng cái lỗ thủng. Trương Nguyên nhíu mày, chân khí chấn động, lập tức tất cả máu đen tất cả đều bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc khó mà tới gần hắn mảy may. Điểm công đức cộng 75. Bỗng nhiên, một đạo thanh quang từ trước mắt bay qua. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc, có công đức giá trị. Hắn đem trong tay đại môn, lần nữa cắm ở nguyên địa. Ánh mắt dò xét một lát, mở cửa lớn ra, lần này, rốt cuộc không có cái gì đường hành lang. Đại môn đẩy ra, cùng lúc trước hoàn cảnh giống nhau như đúc. Hắn lần nữa lâm vào suy tư. Một lát sau, một trường vỗ ra, đại môn chia năm xẻ bảy. Trương Nguyên hướng về rừng rậm chỗ sâu đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.